Đan Võ Thần Tôn, chương 111, Long Văn Tử Kim Đỉnh Mệnh Hồn, trở về. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà, ta Diệp gia tổng đàn, sẽ không bỏ qua cho ngươi. Diệp Tinh Hà mỉm cười, ta đây liền Diệp gia tổng đàn cũng diệt, thanh âm nhàn nhạt, lại không người sẽ hoài nghi thiếu niên này quyết tâm. Diệp Tuyết khẽ cắn môi, tràn đầy oán độc nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Quay người rời đi, cảm nhận được Diệp Tinh Hà khí tức về sau. Long Văn Tử Kim Đỉnh Mệnh Hồn phía trên, lập tức truyền đến một hồi tên là vui sướng cảm xúc. Mạng này hồn, vây quanh Diệp Tinh Hà xoay chậm chậm, tựa hồ tại chúc mừng về tới chủ nhân chân chính bên người. Diệp Tinh Hà nhắm mắt lại, đưa tay thay đổi chạm đến, cảm thụ được loại kia tâm linh tương liên thân mật. Tiết Linh Nhi đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh. Sư phụ, cái này là ngươi nguyên lai mệnh hồn sao? Trên mặt nàng lộ ra một vẻ kỳ lạ tán thưởng chi ý, đây là thiên sinh luyện đan sư mệnh hồn. Bực này mệnh hồn, coi như là tại Thương Ngô quận thành, chỉ sợ cũng không nhiều thấy. Nếu là cái nào luyện đan sư có mạng này hồn, chỉ sợ nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Diệp Tinh Hà mỉm cười, cũng là theo trong lời nói của nàng, biết mình mệnh hồn phân lượng. Nhân cấp cửu phẩm mệnh hồn, vô cùng phù hợp luyện đan. Hai điểm này, liền đã chú định giá trị của nó. Hiện tại, là thời điểm đưa nó cầm về. Diệp Tinh Hà nhìn bốn phía, nhàn nhạt, chư vị như không có chuyện gì. Liền tản đi, mọi người tĩnh như ve mùa đông. Tự nhiên biết, Diệp Tinh Hà có bí mật, không muốn nhường người khác biết. Nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà liếc mắt, dồn dập cáo từ rời đi. Chẳng qua là, trong lòng bọn họ, đều viết đầy rung động cùng hưng phấn. Hôm nay, bọn hắn mắt thấy truyền kỳ quật khởi. Tiết Linh Nhi hai nữ, cũng là tạm thời cùng Diệp Tinh Hà từ biệt. Trở lại sân sau, thành chủ đại nhân che mặt mà đi. Hôm nay, hắn mặt mũi mất hết, đều không mặt mũi thấy người. Rất nhanh, này lớn như vậy trong điện phủ, cũng chỉ còn lại có Diệp Tinh Hà một người. Diệp Tinh Hà toàn thân run rẩy. Hưng phấn, thoải mái, không phải trường hợp cá biệt. Cuối cùng, chẳng qua là hóa thành hét dài một tiếng. Long Văn Tử Kim Đỉnh, trở về, tại hắn trên đỉnh đầu. Thiên thư mệnh hồn xuất hiện, to lớn vòng xoáy lớn thành hình, trực tiếp đem Long Văn Tử Kim Đỉnh thôn phệ đi vào. Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn bị sau khi thôn phệ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác. Chính mình huyết mạch bên trong phảng phất bị rót vào cái gì? Toàn thân tràn đầy lực lượng, không nói ra được dễ chịu. Cái loại cảm giác này, phảng phất thân thể của mình một bộ phận, một lần nữa trở về, trong nháy mắt dung nhập, không có nửa phần ngăn cách. Sau một lát, thiên thư mệnh hồn không gió mà bay. Trang sách xốc lên, trang thứ hai bên trên, thiên nhãn mệnh hồn, trang thứ ba bên trên. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn, tiếp theo, cái kia đệ tứ trang, thì cũng là chậm rãi xốc lên. Phía trên, bất ngờ chính là một tôn luyện đan đỉnh, Long Văn Tử Kim Đỉnh. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, trong nháy mắt, Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn, nổi lên, điều khiển như cánh tay. Không có chút nào chi sắc, Diệp Tinh Hà cười to, Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn, đã quay về ta hết thảy. Lần này thôn phệ cùng luyện hóa, dị thường chi thuận lợi, này rất bình thường, dù sao Long Văn Tử Kim Đỉnh vốn chính là Diệp Tinh Hà. Nhất phù hợp bất quá, sau ba canh giờ, Long Văn Tử Kim Đỉnh cùng Diệp Tinh Hà, triệt để dung hợp hoàn tất, hiện tại, ta có khả năng lĩnh ngộ Tử Hà Đan Kinh Thiên thứ nhất bên trong. Luyện đan nhập môn thiên, Tử Hà Đan Kinh, là cực kỳ khổng lồ hệ thống. Vô cùng có cao thâm tri thức, cũng có nhập môn áo nghĩa. Diệp Tinh Hà đã sớm học thuộc tại tâm, khổ vì trước đó không có thu hồi Long Văn Tử Kim Đỉnh. Một mực vô phương lĩnh ngộ tu luyện. Hiện tại, có thể, đại điện đại môn đóng chặt. Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng. Trên đỉnh đầu, Long Văn Tử Kim Đỉnh trôi nổi. Diệp Tinh Hà tâm như chỉ thủy, bình tâm tĩnh khí, Tử Hà Đan Kinh luyện đan nhập môn thiên tri áo nghĩa. Thì là tại trong lòng hắn chậm rãi lững lờ trôi chảy qua. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà đi vào vướng víu chỗ, đổi lại trước đó, vướng víu chỗ, hắn vô phương đột phá. Nhưng lần này, Trên đỉnh đầu Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, bỗng nhiên có một cỗ huyền ảo lực lượng vọt tới. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà trong lòng một mảnh thư thái, rộng mở trong sáng, những cái kia vướng víu, khốn đốn, vọt qua, lại không ngăn cản, hiểu rõ vô cùng rõ ràng thấu triệt. Diệp Tinh Hà mừng rỡ, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, không hổ là luyện đan sư tha thiết ước mơ mệnh hồn. Vậy mà đối ta hiểu thấu đáo Tử Hà Đan Kinh, đều có tác dụng cực lớn. Diệp Tinh Hà biết, tất nhiên còn có mặt khác thần kỳ tác dụng, cần đợi chờ mình, từng cái đào móc. Sau một canh giờ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, tầm mắt trong vát, luyện đan nhập môn thiên, ta đã triệt để nắm giữ, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, cũng triệt để luyện hóa, vạn sự sẵn sàng, hiện tại, là thời điểm tìm một cái có thể lĩnh ta vào luyện đan chi môn người. Diệp Tinh Hà trong đầu, hiện ra một đạo cao gầy thân ảnh, cơ hồ là trong một đêm, tin tức chính là truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Thành, cái kia nghe nói mệnh hồn phá toái, đạo cung tan biến phế vật, Diệp Tinh Hà, nghịch thiên quật khởi, sức một mình, áp đảo Thanh Vân Thành chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt, thậm chí, nhường thành chủ quan Hồng Trác, đều ở trước mặt hắn cúi đầu, càng là chém giết Diệp Tuyền. Diệp Hồng, đến báo đại thù, mà hắn, càng là thân thế thần bí, căn bản không phải Diệp gia người, là trước đó được thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ. Tại mọi người trong mắt, Diệp Tinh Hà đã là một cái tương lai bất khả hạn lượng. Nghịch thiên quật khởi đỉnh cấp cường giả, tại Thanh Vân Thành bên trong, càng có thể coi là một phương cự phách. Ngày đó buổi chiều, Diệp Tinh Hà trở lại Diệp gia, một mồi lửa, đem Diệp gia. Cái này hắn đi qua những năm kia ác mộng, đốt đi sạch sẽ, Diệp Tinh Hà ngủ lại khách sạn bên ngoài, nhiều hơn rất nhiều đến đây bái phòng người. Tin tức tại các nơi quán rượu góc đường, đám người nơi tụ tập lưu truyền, đầy trời tuyết lớn đều tưới không tắt mọi người truyền bá lời đồn đại nhiệt tình. Những người kia, Diệp Tinh Hà tự nhiên một mực không thấy, đều bị ép thúc ngăn trở. Nhưng, lúc chạng vạng tối đến đây bái phòng hai người, Diệp Tinh Hà đã thấy, chính là Tiết Linh Nhi cùng Quan Theo Xương. Mặc dù Diệp Tinh Hà hung hăng đánh Quan Hồng Trác khuôn mặt, Quan Theo Xương tựa hồ cũng không thèm để ý. Nàng là một cái cực hiểu chuyện lý nữ tử, biết là phụ thân đã làm sai trước, bởi vậy, đối Diệp Tinh Hà còn có mấy phần áy náy. Sư phụ, Tiết Linh Nhi mở miệng hỏi, nàng tầm mắt chớp động, rất là xúc động, ta nhìn ngươi mới vừa rồi không có động dùng vũ khí. Chẳng qua là dùng nắm đấm, thân thể của ngươi phi thường cường hãn, lực lượng cơ thể, cực kỳ mạnh mẽ sao? Diệp Tinh Hà gật đầu, ta tu luyện có mạnh mẽ công pháp rèn thể, thân thể nhiều lần thối luyện, xác thực rất mạnh mẽ. Đối Tiết Linh Nhi, hắn thì cũng chẳng có gì giấu giếm. Tiết Linh Nhi nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, thân thể mạnh mẽ đến loại trình độ nào? Diệp Tinh Hà mỉm cười, đi đến trong tiểu viện, đưa tay phải ra, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Mặt ngoài thân thể, màu đen cùng màu vàng kim xen lẫn lực lượng phun trào. Kim xí đại bằng cùng hắc thủy huyền xà hư ảnh, đồng thời ở sau lưng xuất hiện, đan dệt ra một mảnh huyễn thải hào quang, sạch duệ kêu to cùng âm u gào thét đồng thời vang lên. Diệp Tinh Hà thân thể, cũng trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh vàng nhạt chi sắc. Phạt nhìn lừng lẫy vô cùng, cường hãn mà cứng rắn, chỉ dựa vào lực lượng cơ thể cường độ, đã đủ để diệt sát nửa bước thần cương cảnh, cùng thần cương cảnh đệ nhất trọng lâu cường giả, không có đánh qua, nhưng hẳn là không sai biệt lắm. Cách chương.